Chương 147, Mỹ lệ trong suốt ngai, ai mới thật sự là thủ hộ thần? Tuy rằng theo hiện đại phát triển làm cho ô nhiễm môi trường tăng thêm, thế nhưng bộ kẻ mẩn thế giới sinh thái hoàn cảnh như trước so với long vị trí 21 thế kỷ thân thiết quá nhiều. Như trong suốt ngai loại này sạch sẽ không chứa chút nào tạp chất nguồn nước ở rừng rậm cùng khê cốc nơi tùy ý có thể thấy được, bởi vậy chỉ là như vậy cũng không có chỗ đặc biệt. Long ôm hoài nghi tâm thái cô một đại miệng, cam liệt nước suối theo đầu lưỡi chảy vào bụng, đây là một loại cỡ nào vui sướng cảm giác, khiến người ta có một loại có thể bay lên đến kích động. Nói đơn giản này thủy quả thực là hảo uống khiến người ta không chịu được, có thể để cho người cảm động lệ nóng doanh trọng. Long vươn mình từ trên ghế sa lông nhảy xuống, nhìn chúng nữ một mặt vẻ mặt kinh ngạc hắn dửng dưng như không mà nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, ta toàn bộ người lại như bị gột rửa một lần, lại như là vừa sau khi tắm xong loại cảm giác đó, toàn bộ mọi người sống lại rồi. Lô ấy nhìn một chút trên bàn cà phê nghi ngờ nói, thật sự thần kỳ như vậy sao, ta đến thử một chút hảo. Không nên uống cái kia, tinh khiết nhất thủy mới có thể uống xuất loại kia tinh khiết nhất mùi vị. Long một lần nữa hiểu một chén nước đưa cho lộ eo ấy, chính là như vậy mới có thể uống xuất tự nhiên nhất mùi vị, thử một chút xem ngươi lì hệ nở biết dô y lộ ấy bán tín bán nghi mà tiếp nhận lòng trong tay cái chén khẽ nhấp một cái, một lát sau liền thấy nàng nhắm mắt lại toát ra một mặt say sưa biểu hiện. Liền tứ thiên vương đều bị thuyết phục như vậy lần này nhất định không sai được, mọi người tranh nhau chen lấn cùng nhau tiến lên, dồn dập hưởng thụ này trong suốt tuyển kỳ diệu mùi vị. Phía trước ở Hy Hỏa đã tạo C-V-O-7 đại vại nước trái cây, thế nhưng những này thiền cũng đã dùng mất rồi lương dũng, thực sự là nhiều sư ít đến. Long nhìn sạp gì nạ đem hai cái ẩm dũng chứa đầy nước suối sau đó hài lòng mà đem cẩn thận thu hồi không khỏi mà phi thường nghi hoặc, ngươi còn muốn thật chu đáo ư, vẫn còn biết đóng gói. Bất quá, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội trơn nên nhiệt tình như vậy. Sạp gì nạ mỉm cười nói, dùng trong suốt tuyển sản xuất tốt nhất nước suối phối hợp phỏ dẹt sản xuất tốt nhất than tuổi, dùng hai thứ này phối hợp làm được cơm nắm nhất định sẽ vô cùng không sai. Đại gia thực sự là không nghĩ tới lãnh khốc siêu năng nữ vương hiện tại hội đối với nấu nướng là như vậy cảm thấy hứng thú, bất quá, nhiều một phần nghiệp dư ham muốn đối với sạp di nạ tính cách thay đổi tuyệt đối là chuyện tốt. Đúng rồi, ta vì sao lại không nghĩ tới? Bờ dọc vỗ vô đầu đối với sạp di nạ đầu lấy kính nể ánh mắt. Theo mặc dù muốn noi theo na nở dê cách làm. Nhưng La Bi ai chính là hắn ngoại trừ một cái dùng để uống ấm nước ngoại căn bản cũng không có cái khác cơ bản tích lọ chứa. Hơn nữa hắn càng không có sạp gì nạ loại này tài năng như thần siêu năng lực, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ vọng thủy than thở. Màn đêm lặng yên giáng lâm, ạ không kiềm chế nổi tính tình kiên trì mang theo mỹ tỷ cùng bờ dọc từ thủy lộ đột phá, muốn thừa dịp ánh trăng cố gắng càng nhanh càng tốt mà chạy đi. Người này hầu gấp trước sau là một bộ không kiềm chế nổi tính tình. Long bây giờ đối với ở vội do đường là vô cùng chống lại, lần trước mê hoặc chi xâm lưu lại ám ảnh trong lòng đến hiện tại còn chưa có đi trừ. À, một nhóm ba người hoa tiểu thuyền tam bản dọc theo dòng sông xuyên qua mà xuống, nhưng đáng tiếc không có đi được một phần năm đường xá lại phi bình thường mà rút về. Trong suốt sông thủy chất quá tốt rồi, bởi vậy dòng sông hai bên cây cối trưởng phi thường tươi tốt. Một cách tự nhiên nơi này trở thành trùng hệ bụt hai bộ kẻ mẩn thích nhất địa phương. Từ cả củ nạ đến bể y thì còn có tín sơ, đối với trùng hệ bụt hai có hết sức sợ hai chứng mỉ tỷ vẫn cứ lấy sức một người đem tiểu thuyền tam bản hoa đến nhanh chóng. Nhìn as ba người dáng dấp chật vật đặc sỉ không khỏi mà cười nói, xem ra thủy lộ là không thể thực hiện được là, ta xem các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn ở lại chỗ này ngô cờ trên một tuần lễ đi. Mỉ tỷ không ngừng thở hổn hển. Na nở dê còn không có từ vừa nay hết sức trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại bởi vậy không có tinh lực cùng tỷ tỷ của nàng cãi nhau. À, nhìn lần nạ không nhịn được lên tiếng dò hỏi, lẽ nào sẽ không có cái khác biện pháp khả thi sao tuy rằng lữ hành lạc thú ở chỗ một bước một cái vết chân mà cất bước, thế nhưng chúng ta nhưng là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ở cần phải thời điểm khó khăn vẫn là có thể mượn sức mạnh của bọn họ. Long chỉ bên cạnh người vách đá cao vút, từ chính diện đột phá bay qua là biện pháp nhanh nhất. À sờ sờ cầm thấp giọng nói, ơn, nếu như là phi ta có tịt ghi hoặc có thể lợi dụng, bất quá nó lập tức mang không được rất nhiều người. Nếu như trả gì giật ở đây hay là có thể mỉ tí bị tỉ tỉ nàng vừa nãy chế nhạo một tí bây giờ trở về quá thần tìm à xả giận, ngươi đã quên ở trả gìn xỉ phịt vạ lì nó là làm sao mang theo ngươi phi à, ạ trạ gì giật còn chưa trưởng thành đến có thể mang người phi hành cái mức kia. Dô y là nạ lúc này đứng ra nói rằng, coi như thật có thể phi cái biện pháp này QNZ là không thể được, cái này vách núi treo leo tựa hồ có một tầng thần bí bảo vệ, bất kỳ người đều không thể dễ dàng tới gần nơi này mặt trên. Bất quá ở trước đây nhưng là không có chuyện như vậy. Thần bí bảo vệ sao? Long túi đầu suy tư, chẳng lẽ lại là thần bí gì kết giới? Hiện tại Long càng ngày càng đối với trong suốt nhai đỉnh cảnh tượng có chút ngạc nhiên, phía trên này đến tột cùng là như thế nào tình huống đây? Lợn nạ gật đầu tiếp tục nói, hay là như vậy mới là kết quả tốt nhất, không có loài người chen chân sung túc tự nhiên mới có thể không hề động đậy mà bảo lưu lại đến. Bị rộng lớn rừng rậm cùng hoa cỏ cây cối vây quanh, hồ nước trong suốt hồ là chung quanh đây thủy đầu nguồn, thủy tuôn ra trong suốt nhai mặt đất chảy vào trong suốt sông, chịu đến những cái kia thủy ân huệ, đủ loại hoang dại bổ kẹ mẩn mới có thể ở đây tiếp tục sinh sống. Ánh trăng trong sáng dưới, đêm mở không hết bụt tở phở dở kết bẹ kết lũ mà tản màu bạc lần phân hướng về trong suốt nhai đỉnh phương hướng bay đi, ở trong sáng tinh không bên dưới phảng phất xây một đạo màu bạc lam tiểu. Lội túi người ở một đầu trên lan can nhìn này mỹ lệ cảnh tượng một mặt say sưa mà nói rằng, đây mới là nguyên thủy nhất thuần khiết tự nhiên, không có đô thị huyên nháo cùng phô trương. Tắm rửa ở dưới ánh trăng, bình tĩnh lại tâm tình là có thể nghiêng thai lắng nghe phong âm thanh. Thiên nhiên khí tức là thứ rất tốt, từ nơi này nhìn ra ngoài cảnh sắc thực sự là quá đẹp. Không nghĩ tới tứ thiên vương lội đại sư là như vậy yêu quý và thân cận tự nhiên. Nếu như tất cả mọi người giác ngộ như vậy nhân hòa thiên nhiên liền có thể chân chính hài hòa hữu hảo ở chung. Lần nạ cười nói, đại sư cảnh giới quả nhiên là cùng người bình thường không giống đây. Long đi tới lộ ấy bên người, lặng lặng mà nhìn này khó gặp cảnh sắc. Minh Nguyệt khi na ho có nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về. Chỉ e Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, múa lên biết rõ ảnh. Hà tự ở nhân gian. Lội quay đầu nhìn Long tò mò hỏi, cái này là ngươi làm thơ à? Tuy rằng ta không phải hiểu lắm này ý tứ trong đó, bất quá từ ngữ rất đẹp, cu nở dê rất có ý nhị. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, làm thơ so với xuyên liệu nhưng là phải khó hơn rất nhiều nha. Long cười ha ha, đây là ta vừa xem mặt trăng thì biểu lộ cảm xúc ngẫu hứng sáng tác một thủ ngâm nguyệt thi tử. Nếu như lúc trước không phải lựa chọn trở thành một tên bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hay là hiện tại ta chính là ngâm du thi nhân cũng khó nói nha. Người này cũng thật là nói khoác không biết ngượng, liền như thế đem Đông Pha cư sĩ thiên cổ danh ngôn cho lấy trộm. Trên thực tế thiên nhiên chi sở dĩ như vậy mỹ lệ là bởi vì nó thai nghén thế gian hết thể sinh mệnh, nó dùng bao dung lòng dạ đối xử hết thể tự nhiên sinh vật. Nhưng mà theo hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển sử cơ khí có đủ phục chế sinh mệnh năng lực, những này cũng không thiên nhiên đản sinh ra sinh mệnh chúng nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Mọi người không biết chính là ở trong suốt ngai đỉnh, một con mặt cùng tiệp chủ đồng dạng ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Mặc dù là bị phục chế ra sinh mệnh nhưng là cùng những thứ khác sinh vật giống nhau như lúc, mà chạm sau lưng chúng chính là cái kia ban tặng chúng nó sinh mệnh, đem sáng tạo ra đến nhưng cũng đồng dạng là phục chế ra mẹ thỏ. Bởi vì tồn tại mà sống sót đi, bởi vì nên sinh ra mà sinh ra. Vậy thì là bổ kẹ mẩn, này chính là sinh mạng. Mẹ thỏ ngước nhìn di chuyển bột tở phờ giờ hình như có ngộ ra, thế nhưng, chúng ta nhưng không như thế, chúng ta đến cùng hẳn là thế nào sống tiếp, từ nay về sau phải làm gì? Mẹ thỏ xoay người nhìn mập cùng tiệp chủ hỏi, các ngươi là nghĩ như thế nào? Tiệp chủ lúc này nhảy ra giang hai cánh tay tỉ cụp chuột mà lớn tiếng kêu to. Nó lại hướng về mẹ thỏ lan truyền ý nghĩ của chính mình. Ngươi nói trốn ở chỗ này ở lại đi theo trong phòng giam sống sót như thế sao? Mẹ thỏ nhi u ma y ngược lại hỏi mọc, ngươi lại là nghĩ như thế nào? Ngươi nói mặc kệ ở nơi nào xem mặt trăng đều là viên sao? Mẹ thỏ tiếp tục nói, thế nhưng chúng ta là bị chế tạo ra phục chế bổ kẹ mẩn, không phải tự nhiên sinh ra chân chính bổ kẹ mẩn. Lại như mặt trăng như thế. Nó như thế nào đi nữa sáng sủa nhưng này đều là ở phản xạ mặt trời ánh sáng, chúng ta lại như là một cái bóng mà tồn tại ở phía trên thế giới này. Mẹ thỏ nói với chủ, bóng dáng vô luận là ở đâu đều chỉ có thể trốn ở trong bóng tối, đối với chúng ta mà nói, phía trên thế giới này lại có chỗ nào không phải lao tù đây chúng ta tồn tại hay vẫn là không nên bị biết được sẽ khá được, lại như là hiện tại, đại gia tụ ở đây ta mới có năng lực bảo vệ các ngươi. Đây là chỗ chúng ta ở, là nhân loại tuyệt đối không cho phép bước qua cấm địa. Nguyên lai trong suốt ngai sở dĩ từ chối nhân loại bước vào đều là bởi vì mẹ thỏ công lao, bảo vệ nơi này nguyên sinh thái hoàn cảnh, thủ hộ hết thể ở nơi này sinh tồn sinh mệnh môn. Nó mới là nơi này thủ hộ thần sao trong suốt ngai thượng diện đã phát sinh tất cả lòng cùng mọi người là không thể nào biết được, mà lúc này phía trước vang lên ầm ầm tiếng gõ cửa. Lần nạ vội vã chạy tới mở cửa, mà những người khác nhưng là một mặt hiếu kỳ. Hiện tại trải qua là đêm khuya, thời gian này còn có thể có khách sao? Lần nạ nghi hoặc mở cửa phòng nhưng là không nghĩ tới ngoại diện dĩ nhiên đứng một nam một nữ hai cái người. Chào buổi sáng ạch, đây là nói giỡn trải qua là ngủ thời gian đây. Con lấy leo núi bao ớ lại mũ lười trai thiếu nữ mở miệng sớm nhất, so với vê chữ thủ thế cười híp mắt đứng ở cửa một bộ hoạt bát làm quái dáng dấp. Mà so sánh với đó, cái này đứng ở bên người nàng giữ lại dâu tua tua nam nhân càng như là na NG33. Cái này ăn mặc áo khoác nam nhân mỉm cười nói với lần ạ, thật không tiện, xin hỏi có thể không ở đây đầu túc đâu ta cụ lần ca lịch. Lần ạ vi lấy làm kinh hãi liên thanh dò hỏi. Cụ lần cạ lịp lẽ nào là cái kia có tiếng y đi học bác sĩ ân, ngươi là lần ạ cả ở sần tiểu thư đi, ta thường thường bái độc ngươi bổ kẻ mẩn luận văn. Người đàn ông này thừa nhận thân phận của chính mình, bất quá hắn nói chuyện rất có trình độ lại nho nhỏ khen tặng một tí lần ạ lập tức kế mà nói rằng, no y đi no y lại, chúng ta có thể vào không lần ạ đem hai người kia đo nở và ho. Cái kia mang theo mũ lưỡi trai giữ lại một con màu vàng nóng trường tóc quan thiếu nữ kinh ngạc mà nói rằng, ồ, không nghĩ tới nơi này trải qua có nhiều khách như vậy à, thực sự là quá náo nhiệt. Đỗ Mỹ Nổ thật là cao hứng à, rất hân hạnh được biết các ngươi, xin mời chỉ giáo nhiều hơn vị này gọi Đỗ Mỹ Nổ thiếu nữ cũng thật là tương đương hoạt bát, nhìn nàng một mặt nhảy nhót cùng như quen thuộc dáng vẻ vẫn đúng là như một cái hoạt bát tiểu yến tử. Tây Đỗ Mỹ Nổ vẻ mặt đột nhiên trong nháy mắt dại ra. Đại khái sửng sốt như vậy lưỡng ba giây đồng hồ hống na nở dê đột nhiên một cái bước xa hướng về Long vào tới. Hoa, ngươi muốn làm gì? Long sợ hết hồn, thân thể phản xạ có điều kiện hướng về một bên tách ra. Ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương lộ ấy đại sư đi, thực sự là siêu siêu siêu cấp đại danh người ư. Xe si sở quyền Đỗ Mỹ Nổ hai mắt tỏa ánh sáng nắm lộ ấy đồng hồ đeo tay tình có vẻ hết sức kích động. À nghi hoặc mà hỏi. Xe si sở quyền là có ý gì? Là lộ tiểu thư bổ kẹ mẩn à? Đồ mì nổ đột nhiên không kịp chuẩn bị một con mới ngã xuống đất. Mì tí lường một cái nộ không tranh mà nói rằng, xin nhờ, ngươi không nên mỗi lần đều biểu hiện ra một bộ buồn buồn răng dấp. Xe si sở quyền ý tứ là khiêu gợi băng hoàng hậu. Mì tí bên kia lời còn chưa nói hết lộ ấy bên này miệng còn có mở ra. Bờ dọc liền phi bình thường mà lẹn đến Đồ mì nổ trước mặt quỳ một chân trên đất một mặt thâm tình nói rằng, Đỗ Mỹ Nổ tiểu thư, đây thực sự là một cái tên rất hay a, không ngại đồng thời đến đẩy Đỗ Mỹ Nổ quân bài đi. Nha không, là ngươi đồng thời ngã xuống cu nở dê không ngại. Đỗ Mỹ Nổ nhấc lên bị bờ dọc dắt tay, nhìn này một bộ gần trong gang tấc chư ca mặt cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mỹ tỷ phản ứng phi thường nhanh cấp tốc to mở trả tờ châu phi tiểu tử lỗ thai đem hắn sau này kéo đi. Đây là ngày hôm nay bên trong lần thứ ba, ngươi trải qua phá kỷ lục. Vì lẽ đó chính mình một cái người tồn ở bên cạnh đẩy ra quân bài đi, đại gia đều không có cái này nhàn công phu. Chờ đến bờ dốc hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, cũ lần cả Lips cùng Đỗ Mỹ Nổ mới phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên cùng giải quyết thì gặp phải Tứ Thiên Vương còn có tự nhiên học giả lợn nạ tiểu thư. Ngày hôm nay cũng thật là một cái may mắn tháng ngày á, tự nhiên học giả sủ gì nghi hoặc mà xem lợn nạ, còn có vừa nói luận văn là có ý gì. Lợn nạ đem một cửa đóng lại đẩy một cái kính mắt nói rằng, nơi này không chỉ là xe bus nhà ga, ta công tác còn bao hàm điều tra vùng này môi trường tự nhiên. Lập tức lợn nạ một mặt làm khó dễ mà nhìn cụ lẩn cạ lịp cùng Đỗ Mỹ Nổ nói rằng, xe bus còn muốn một tuần lễ mới có thể trở về, hơn nữa ngày hôm nay khách mời cu nở dê đặc biệt nhiều, nếu như đầu túc giường chiếu khả năng không đủ. Cụ lẩn cạ lịp giải thích, mục đích của chúng ta không phải xe bus mà là thủy. Ta nghiên cứu trong suốt sông thủy có một quãng thời gian, sau đó điều tra rõ trong sông giàu có đối với sinh vật hữu ích thành phần. Bởi vậy ta dù như thế nào đều muốn đi điều tra một chút trong suốt sông cội nguồn trong suốt hồ. Dừng chân ta có thể trên đất ngả ra đất nghỉ, này đều không có quan hệ. Tiểu sinh không ngại cùng Đỗ Mỹ Nổ tiểu thư dùng chung một cái giường chiếu. Bờ dốc như đánh máu heo như thế từ gian phòng chui ra kề sát tới Đỗ Mỹ Nổ trước mặt. lỗ thai của hắn ngược lại là phi thường dễ sử dụng. Không xem qua tình nhưng là không có nhận ra được đối phương này chớp mắt là qua sát khí. Sạp gì nạ cao mày, con mắt quét một vòng Domino, này ánh mắt sắc bén trùng hợp đem vừa nãy trong nháy mắt đó bắt lấy.